Thiên hạ vô song, chương 1104, vấn đề công bằng, góc truyện audio.com, ba nàng trêu đùa khiến Mạnh Hàn cũng cảm thấy thoải mái hơn, cần gì phải sầu khổ vì chuyện quốc gia này. Xe tới trước núi tất có đường, nói không chừng ngày nào đó tiện tay có thể giải quyết được. Thái độ của Mạnh Hàn lại khiến ba nàng có chút kinh ngạc. Chỉ có điều các nàng cũng đều biết tính cách của Mạnh Hàn, các nàng nhìn nhau mỉm cười, đều thôi không trêu đùa Mạnh Hàn nữa. Nếu như nói muốn công bằng nói, Tony, chàng vẫn quên mất một người khác. Grace trở nên nghiêm túc bắt đầu nhắc nhở cho Mạnh Hàn. Một người khác sao? Mạnh Hàn ngẩn ra, tại sao chuyện của hai người này còn chưa giải quyết xong, lại nhảy ra một chuyện khác? Là ai? Chẳng lẽ là Catherine, có thể có tư cách đặt ngang hàng với hai thánh nữ điện hạ đại đế quốc? Dường như trong các nữ nhân của Mạnh Hàn cũng chỉ có Catherine. Nhưng cân bằng đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám thì có liên quan gì đến Catherine? Chàng đã quên những lời chàng từng nói với chúng ta rồi sao? Grace vừa nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Mạnh Hàn đã biết hắn chưa suy nghĩ rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục nhắc nhở Mạnh Hàn. Chàng đã nói quân quyền và thần quyền một ngày nào đó sẽ xung đột. Nếu như Catherine tiếp tục phát triển, hẳn chính là đại biểu cho quân quyền mà chàng đã nói chứ. Fanny và Angelina không phải cũng chính là thể hiện thần quyền sao? Bị Grace nhắc nhở như vậy, lúc này Mạnh Hàn mới nhớ tới, mình thật sự đã từng nói như vậy. Tuy nhiên lúc đó mình nói như vậy là muốn giảng giải tăng thêm kiến thức mở rộng tri thức cho các nàng Grace Hillai. Không ngờ được hiện tại các nàng có thể nhạy cảm nghĩ tới phương diện này. Nhưng vấn đề là Grace nói hoàn toàn không sai. Sau khi Catherine thống nhất vương quốc nói không chừng tiếp theo sẽ đối mặt với đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám. Sở dĩ hai đại đế quốc cũng muốn sớm xây dựng mối liên hệ cùng Mạnh Hàn vào lúc này, không tránh khỏi nhân cơ hội sớm tạo mối quan hệ với Mạnh Hàn, đến lúc đó khiến Mạnh Hàn không thể có ý đồ thiên vị. Mà tất cả mọi việc rất có khả năng trước khi Fanny và Angelina lên đường, giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trường các hạ cũng đã từng làm tư tưởng công tác đối với hai nàng. Thêm vào đó, lúc trước Mạnh Hàn và hai nàng đã sớm có ước hẹn. Lúc này mới xuất hiện tình huống hai nàng tự tiến cử chuyện giường chiếu. Nghĩ đến những điều này, Mạnh Hàn cũng có chút đau đầu. Chuyện lớn quốc gia, Mạnh Hàn cũng không muốn mình tiêu hao đầu óc. Xưng bá thiên hạ cái gì chứ? Nơi nào có thoải mái bằng ở Hoàng Kim Thành ôm lấy Grace Hillai xem Claudia Lydia diễn xuất. Nhưng vấn đề là hiện tại hắn lại có năng lực khống chế thiên hạ. Mấy tuyển thủ hạt giống rất có tiền đồ cũng đều có quan hệ với hắn. Chuyện này cũng không thể mặc kệ được. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đều đã nhận được 1.000 vạn kim tệ. Phía bên Mạnh Hàn cũng không phải sợ Catherine không vui, dù sao con đường tiêu thụ vẫn phải đi tới Hoàng Kim Thành. Như vậy Mạnh Hàn cái danh mục này cho Catherine 1.000 vạn kim tệ cũng không phải là vấn đề lớn gì. Còn như nói những cái này được miễn thuế và nữ nhân của mình có gì có thể tranh giành chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hàn vẫn cảm thấy cần giải quyết phiền phức mà Fanny đã nói tới. Dù sao chỉ cần đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám ngăn cản được lẫn là được. Về phía Catherine có thể vô tư, luận về mức độ thân mật Mạnh Hàn vẫn thiên về phía Catherine một ít. Hắn không hy vọng hai đại đế quốc Quang Minh và Hắc Ám có. Góc truyện audio.com, một bên nào bởi vì hắn mà bị tiêu diệt, không thể làm cách khác, hắn cũng chỉ có thể giúp Fanny tìm ra một biện pháp. Đế quốc Quang Minh là cả một khu vực rất lớn đều thích hợp để trồng cây trà. Vị trí địa lý ưu việt. Tạm thời, Mạnh Hàn còn không nghĩ ra sản nghiệp gì có thể khiến đế quốc Quang Minh chế tạo trong mọi thời tiết giống như đế quốc Hắc Ám. Dù sao xem ra hiện tại đế quốc Quang Minh chính là một kết cấu sản nghiệp tốt cho loại hình nông nghiệp. Tùy tiện thay đổi cũng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa nông nghiệp có khả năng thể hiện ra ưu thế của đế quốc Quang Minh nhất mà không phải là chế tạo. Còn có vật gì có thể nhanh chóng sáng tạo ra của cải, hơn nữa còn có thể tiêu thụ liên tục không dứt. Mạnh Hàn cao mày nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới mức đầu cũng có chút cảm giác đau. Grace thấy thế, lại quay về phía Amanda nháy mắt ra hiệu cho nàng đi tới xoa bóp cho Mạnh Hàn một chút. Amanda mới đến trong thời gian ngắn, tuy rằng nàng đã là nữ nhân của Mạnh Hàn, nhưng chung quy căn cơ vẫn yếu. Grace làm như vậy cũng là để cho nàng có thêm một cơ hội thân cận với Mạnh Hàn. Amanda liếc mắt nhìn Grace một cái đầy cảm kích, sau đó đi tới sau lưng Mạnh Hàn, duỗi bàn tay nhỏ ra nhẹ nhàng bóp vai cho Mạnh Hàn. Vừa xoa bóp, Amanda vừa đau lòng nhắc nhở, Tony, nếu như có thứ gì có thể khiến người ta tiêu trừ phiền não thì tốt rồi. Tiêu trừ phiền não, Mạnh Hàn nghe thấy mấy chữ này, nhất thời trong đầu nảy ra một thứ. Trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười, Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Amanda kéo nàng đến trước người, không quan tâm tới những người khác liền ôm hôn nàng một cái. Lúc này Mạnh Hàn mới cười nói, nhờ có nàng nhắc nhở có biện pháp rồi. Amanda bị Mạnh Hàn động tác thân mật như vậy, đầu tiên nàng cảm thấy có chút không biết làm sao. Sau đó phản ứng lại, trong lòng nàng vui mừng thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng kìm chế, ngoan ngoãn ở trong lòng Mạnh Hàn. Một trái tim đã hài lòng không biết nên nhảy như thế nào. Nàng chưa từng nghĩ tới có thể được Mạnh Hàn khích lệ nho nhỏ như vậy, lại có thể khiến nàng vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc không có cách nào kiềm chế cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Grace và Eli lại quan tâm xem rốt cuộc Mạnh Hàn đã nghĩ ra biện pháp gì. Amanda cảm nhận đây chính là thói quen các nàng đã có được từ rất lâu trước đây. Khi toàn tâm toàn ý giao phó chính mình cho một nam nhân, chính là bộ dáng này. Grace, đi gọi Luisa tới đây. Rất lâu Mạnh Hàn chưa từng dùng qua loại giọng điệu gọi người này. Nhưng Grace và Eli đều trở nên hưng phấn. Thời điểm Mạnh Hàn gọi người như vậy có nghĩa là lại có một chuyện kiếm tiền xuất hiện. Một chuyện làm ăn có thể khiến đế quốc quang minh Fanny không còn cảm thấy bất công nữa, có thể tưởng tượng được ra được đó là chuyện làm ăn có quy mô thế nào. Luisa luôn ở trong Hoàng Kim Thành, bởi vậy nàng rất nhanh đã xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hàn. Nàng đi cùng Luisa, hai nàng quả thực luôn đi cùng nhau không tách ra được. Luisa, ta muốn tìm một loại thực vật. Mạnh Hàn bắt đầu miêu tả thứ mình muốn cho Luisa, chủ yếu dùng lá, thời điểm nhai lá này có thể khiến người cảm thấy hưng phấn kích thích. Tốt nhất là loại thực vật có thể sinh trưởng trong thời gian dài. Trong rừng rậm tinh linh có loại thực vật như vậy hay không? Nghe miêu tả Mạnh Hàn xong, Luisa bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Mọi người đứng ở bên cạnh các nàng nghe vậy, cốc truyện audio.com lại không tìm ra được manh mối gì. Cách chương